Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 30, đặc biệt phương thức đi lại. Đêm đó, mấy vị linh yêu đều bận rộn đi cho Triệu Nhiên làm việc. Liền ngay cả Bạch Sơn Quân cũng ngồi không yên, ngoan ngoãn chạy tới cùng Ngũ Sắc Đại Sư cùng một chỗ đào tảng đá. Lệnh Triệu Nhiên trong nháy mắt trong mắt đều nhanh rớt xuống. Muốn đào móc Tam Sư Huynh Lạc Chí Thanh phía sau cố sự là một kiện cực kỳ cần ngôn ngữ kỹ xảo công việc. May mà Triệu Nhiên ở phương diện này coi như am hiểu. Lôi kéo Lạc Sư Huynh cầm đuốc soi dạ đàm, rốt cục đại khái hiểu rõ đến cùng là tình huống gì. Lạc Chí Thanh bởi vì tại hoàng quan cảnh khốn thủ 5 năm. Năm nay bị Hoa Vân quán điểm là Long An phủ đạo môn hành tẩu. Tháng riêng mùng 4 liền hạ Hoa Vân Sơn, cho nên Triệu Nhiên về Hoa Vân quán thời điểm, không có cơ hội cùng gặp mặt hắn. Hạ Sơn về sau, Lạc Sư Huynh nhớ kỹ lão sư Giang Đằng Hạc căn dặn. Tập trung tinh thần tìm người thí luyện. Nói đến đây, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng. Nhà mình lão sư không phải loại kia một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu người a. Liền hỏi, sư huynh, sư phụ làm sao dặn dò ngươi? Thí luyện, phía trước đâu? Thí luyện phía trước có chưa hề nói khác? Ngoặc kép chấm chấm. Có, nói rất nhiều, đều nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không nhớ rõ, Triệu Nhiên minh bạch, xem chừng lão sư đem, thí luyện. Luận bàn đặt ở một câu cuối cùng. Lạc Chí Thanh liền chỉ nhớ kỹ câu này. Về sau cùng vị sư huynh này nói chuyện thật đúng là muốn chừa chút thần a. Lạc Chí Thanh cố sự tiếp tục. Hắn dựa theo Hoa Vân quán cung cấp tán tu cùng thế gia danh sách, lần lượt chọn tới môn đi. Không gặp được cái gì đối thủ, thế là lại đem yêu tu danh sách lật ra. Sau đó yêu tu nhóm liền bi kịch. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ vừa rồi cái nhóm này đại tiên, Sơn Quân, đại sư loại hình gặp hắn như chuột gặp mèo đồng dạng biểu lộ. Có chút không thể nào hiểu được, sư huynh đều đánh thắng. Lạc Chí Thanh gật gật đầu, Triệu Nhiên không khỏi một trận kinh đeo. Đây đều là linh yêu a sư huynh. Ta nhớ được trước kia nghe chắc ra hai vị sư thúc nói. Yêu tu một khi khai linh trí. Không phải kim đan pháp sư xuất thủ không thể. Sư huynh người thật đều thắng. Lạc Chí Thanh gật đầu. Thắng, ta kiếm tốt, tốt, a. Triệu Nhiên nhớ tới nhà mình bái nhập chính là Lâu Quan phái. Dựa theo đại sư huynh Ngụy Chí Chân thuyết pháp, Lâu xem một mạch đấu pháp tương đương hung hãn. Thế là ép buộc mình tiếp nhận lời giải thích này. Lại hỏi, thua thì thua thôi. Đám này yêu thú, đấu pháp đấu thua rất bình thường, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, thời gian đồng dạng chiếu qua, làm sao đến mức sợ thành dạng này, sư huynh người có phải hay không xuống tay độc ác? Lạc Chí Thanh lắc đầu, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, mỗi một cái đều, đánh rất nhiều lần là có ý gì? Suy nghĩ vừa rồi mặt trăng tiên tử. Bỗng nhiên có chỗ tỉnh ngộ, nhịn cười không được, sư huynh người có phải hay không một mực chặn lấy người ta lặp đi lặp lại đánh. Lặp đi lặp lại dày vò a. Ha ha, ha ha, làm gì như thế đâu. Ha ha, Lạc Chí Thanh có chút đỏ mặt, gãi đầu một cái, bọn hắn không hào hào đánh. Không tận lực, giả đánh, Triệu Nhiên lập tức bó tay rồi. Hiện tại rốt cục có chút minh bạch mấy vị kia cảm thủ. Gặp được như thế cái chủ. Làm sao làm? Vậy sư huynh ngươi đánh nửa năm. Thí luyện rồi nửa năm. Có cái gì thu hoạch sao? Chỉ điểm một chút sư đệ ta chứ sao? Lạc Chí Thanh lắc đầu. Trong mắt lộ ra mấy phần mê mang. Triệu Nhiên nghĩ kế. Đã bên ngoài những này đối thủ đều không được. Cái kia sư huynh dứt khoát về núi, tìm chúng ta Hoa Vân quán cái khác lưu phái cao thủ thí luyện. Người tỉ như chắc ra hai vị sư thúc, ta cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm. thay ngươi ước chừng một ước chừng. Đánh qua, bọn hắn cũng không tận lực. Triệu Nhiên không hiểu chợt nhớ tới vấn tình cốc thái thượng vong. Tình quyết, nhịn không được càng ngày càng bạo. Không có hảo ý khuyến khích nói. Vậy thì tìm vấn tình cốc lâm sư thúc đánh. Nàng là kim đan pháp sư cảnh giới. Chắc hẳn cùng sư huynh có đánh. Lạc Chí Thanh cau mày nói. Lâm sư thúc nàng đều khiến lấy ta. Không có ý nghĩa. Triệu Nhiên một hồi lâu thất thần. Không khỏi một lần nữa đánh giá đến trước mắt biểu lộ chất phác Lạc sư huynh. Sư huynh bước kế tiếp tính toán gì? Chuẩn bị tìm ai đánh? Lạc Chí Thanh nói, nguyên bản nghe nói nơi này có rất nhiều đại yêu. Ta lại nghe đại sư huynh nói sư đệ trở về. Lắc đầu, khắp khuôn mặt đầy đều là thất vọng. Tốt, a, chân tướng đều làm rõ ràng. Triệu Nhiên trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt biện pháp. Có thể trợ giúp mình vị sư huynh này tìm tới lực lượng ngang nhau thí luyện đối thủ. Chỉ có thể lưu hắn trước ở lại. Vô luận như thế nào, có thể nhìn thấy vị sư huynh này, Triệu Nhiên vẫn là tương đối cao hứng. Triệu Nhiên không có ngủ chung thói quen, đem gian phòng của mình lưu cho Lạc Chí Thanh, quay người ra ngoài lưu phòng, tìm cái đãi khách phòng ngủ nghỉ ngơi. Lạc Chí Thanh cũng không khách khí, hoặc là nói trong đầu căn bản không chuyển qua khách khí với Triệu Nhiên suy nghĩ. Ngã đầu liền ngủ. Có như thế một vị sư huynh ở bên người, Triệu Nhiên khẳng định không thể lãng phí. Ngày thứ hai liền lôi kéo Lạc Chí Thanh đi Thanh Khẩu tập phương hướng. Trên đường dặn dò, sư huynh đừng nói chuyện, ngươi đi theo bên cạnh ta là được rồi. Có lời gì đều để ta tới ứng phó. Thanh Khẩu tập bên ngoài, Lư Gia Trang, Lư lão đầu thoảng qua hơi không kiên nhẫn. Nhưng cố kỵ đối phương đạo môn người coi miếu thân phận, vẫn là miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, lời nói dịu dàng nói, Triệu đạo trưởng tại sao lại tới? Ha ha, lão hủ lần trước đã nói, kia đất nhà ta không bán, Triệu đạo trưởng ở xa tới vất vả, có hay không ăn cơm? Không bằng tại bỏ đi dùng một ít cơm canh, lão hủ còn có việc, liền không bồi đạo trưởng. Triệu Nhiên đồng dạng lộ ra mỉm cười, nói, bần đạo lần này không phải đến đàm mua đất một chuyện. Giới thiệu cho ngươi một chút, đằng sau ta là Long An phủ đạo môn hành tẩu Lạc đạo trưởng. Đạo môn hành tẩu biết là làm cái gì sao? Lư lão đầu giật mình, bận bịu muốn hạ bái, tiên sư. Bị Triệu Nhiên cách không pháp lực phun một cái, liền bái không đi xuống. Lão đầu còn tưởng rằng là Lạc tiên sư thủ đoạn, nhìn qua Lạc Chí Thanh, vẻ kinh nghi càng nặng. Lão gia tử, nhìn đến ngươi cũng là người biết chuyện, biết đạo môn hành tẩu là trong tu hành tiên gia nhân vật. Chuyên môn bắt yêu, nói như vậy, Lạc đạo trưởng hoài nghi sẽ có ác yêu đường tắt nhà ngươi dinh thử. Cho nên để bần đạo cùng ngươi nhà thương lượng, trước dọn ra ngoài cho thỏa đáng. Lư lão đầu cả một đời trải qua nhiều ít mưa gió. Lập tức liền phân biệt ra được hai vị này đạo trưởng, không có hảo ý. Lúc này cự tuyệt, Triệu đạo trưởng nói đùa. Tươi sáng càn khôn, từ đâu tới ác yêu? Ha ha, nói trở lại, cho dù có cái gì ác yêu, cái này còn không có Lạc tiên sư ở đó không? Lạc tiên sư là đạo môn hành tẩu. Luôn có thể che đậy tiểu lão nhân một nhà bình an. Còn di chuyển sao? Vậy liền không cần. Nói gần nói xa ý tứ đều rất rõ ràng. Đạo trưởng ngài đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt? Ta lão lô hiểu. Ngươi chớ cùng nhà ta hù dọa ngươi. Ngươi nhất định phải nói yêu quái gì muốn tới. Cũng được. Vậy ngươi liền động thủ diệt trừ đi. Nhưng muốn để nhà ta đem đất tặng cho ngươi. Sớm làm bỏ đi ý nghĩ này. Triệu Nhiên ha ha cười nói. Cũng tốt. Kia làm phiền lão gia tử mang ta chờ đi một lần. Vào xem tòa nhà này. Cái này không quá thỏa đáng a. Trong nhà phụ đạo nhân ra nhiều như vậy. Vừa vặn đem người đều mời đi ra. Vì phòng ngừa yêu vật biến ảo hình người. Giấu ở lão gia tử người nhà bên trong. chúng ta cũng muốn từng cái kiểm tra thực hư. Chờ kiểm tra thực hư xong, lại trở về phòng chính là, lão gia tử thoải mái tinh thần đi. Chúng ta đều là người trong đạo môn, Lạc đạo trưởng càng chính là tiên sư, đoạn sẽ không quấy đến nhà ngươi nữ quyến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.